Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 992, thẳng đến cái kia một ngày kia. Lâm Nhược Vũ thản nhiên nói, đương nhiên không bỏ được, dù sao cũng là lão tổ tông truyền xuống đồ vật, có thể ngươi Lâm đại môn chủ muốn, lại là lấy tình động, lại là hiểu lấy lý. Người khác cũng cự tuyệt không được a. Liền ngươi nói nhiều. Lâm Phong tức giận nói. Liễu Tiếu Tiếu nhìn quanh bốn phía, không có cảm giác đến nhất đại đại lão tồn tại, cũng đi theo lại gần nói. Vậy có phải hay không đại biểu chúng ta muốn thành công? Hẳn là nhanh. Chờ ta tự mình gặp một lần Linh Sơn thủ tọa cùng niệm tâm am người lại nói. Lâm Phong nói ra. Liễu Tiếu Tiếu gật gật đầu, nơm nớp lo sợ, trộm gà bắt chó thời gian dài như vậy, cuối cùng là có muốn hết khổ dấu hiệu. Ngày thứ hai, Lâm Nhược Vũ ở huyền môn đạo thống bên trong an bài tốt tất cả. Lâm Phong lúc này mới tự mình hội kiến Thiện Tâm Tông hai vị đại lão. Trở ngại huyền môn đạo thống tính đặc thù, Lâm Phong thường xuyên cùng mấy vị đại lão gặp mặt. Đương nhiên sẽ không gây nên người nào hoài nghi. Người bình thường thậm chí cho rằng chỉ là huyền môn đạo thống công sự mà thôi. Nhìn thấy hai vị đại lão, Lâm Phong vội vàng chắp tay nói, hai vị tiền bối hiểu rõ đại nghĩa, vãn bối mặc cảm, Lâm môn chủ không cần khiêm tốn. Bây giờ Xí Dương thiên tình cảnh gian nan, toàn bộ nhờ Lâm môn chủ đám người chống đỡ. Ta Thiện Tâm Tông dĩ nhiên không nỡ thứ này, nhưng chỉ cần đối Xí Dương Thiên hữu ích, liền xem như ngày khác sẽ bị người oán trách lại như thế nào. Linh Sơn thủ tọa biểu thị nói, hắn không phải năm đó kiếp tiên cao thủ, bây giờ bất quá là độ kiếp cảnh tu vi. Xí Dương Thiên kiếp tiên cao thủ toàn bộ bị Hoa Hải một mẻ hốt gọn, không còn một mống, tuy nói không phải một người. Nhưng là xưng hào xem như một loại truyền thừa, không có khả năng tham dự chiến đấu, bảo hộ Xí Dương Thiên. Đối với từ trước đến nay lấy từ bi xưng danh Đại Hòa Thượng mà nói, không khỏi thật là đáng tiếc. Song phương xuôn sẻ trò chuyện hồi lâu, Linh Sơn thủ tọa dò hỏi, Bần Tăng đã an bài tốt tất cả, chính là không biết Lâm môn chủ chuẩn bị lúc nào động thủ. Nói lên chuyện này thời điểm, Lâm Phong không khỏi cười khổ nói, nói ra thật xấu hổ, vãn bối đã trước một bước động thủ, đây là ý gì? Linh Sơn thủ tọa không rõ ràng cho lắm, Lâm Phong lập tức giải thích lên chuyện này đến, không nói trước nhất đại đại lão sẽ không nghe lén nhóm người mình nói chuyện. Dù là nàng hiện tại nghe lén, chỉ sợ về thời gian cũng đã không kịp, các ngươi a, nghe xong chuyện đã xảy ra về sau. Linh Sơn thủ tọa không khỏi nở nụ cười khổ, lập tức lắc đầu nói, thôi, thôi, dù sao Thiện Tâm Tông đã đồng ý Lâm môn chủ đề nghị. Làm sớm làm trễ đều là giống nhau, chỉ là hy vọng Lâm môn chủ có thể thủ hạ lưu tình. Vì ta Thiện Tâm Tông lưu lại một điểm tưởng niệm, cái này ta minh bạch. Đã dặn dò qua nàng, Lâm Phong lập tức gật đầu. Bồ đề thụ là Thiện Tâm Tông bên trong tông báu vật một trong, đã trở thành một loại biểu tượng. Xưa nay có dưới cây bồ đề ngộ đạo thuyết pháp, tăng thêm bồ đề thụ bản thân liền có được chỗ tốt rất lớn. Vốn là muốn làm tới 10 điểm không dễ dàng, nếu như không phải huyền môn đạo thống thành lập, U Minh Thiên nhìn chăm chăm tình huống, muốn để Thiện Tâm Tông gật đầu đồng ý cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ở trong đó cũng có ngày đó xuất chinh vạn thánh môn cao thủ công lao. Bộ phận này vốn chính là Thiện Tâm Tông nhân vật thiên kiêu. Vạn thánh môn lịch luyện về sau, đối với Lâm Phong cực kỳ tin phục, bản thân lực lượng lại tăng trưởng rất nhiều. Ở bên trong môn phái quyền lên tiếng không kém, gần một chút năm, không những mình tu vi tăng lên, thậm chí đã bắt đầu rộng thụ môn đồ, đã trở thành lão tổ cấp bậc nhân vật, mà luận cùng căn nguyên, Lâm Phong xem như bộ phận này người bán sư, Bồ đề thụ chuyện này, Lâm Phong nhưng là muốn hồi lâu. Tuy nói ngay từ đầu cũng không ngờ tới nhất đại đại lão lại đột nhiên bộc phát. Cùng nhóm người mình chiến đấu một trận. Bất quá là bởi vì nhất đại đại lão tâm tính không biết. Nghĩ cho Xí Dương Thiên tìm giúp đỡ mà thôi. Bây giờ ngược lại trở thành một loại dựa vào. Chỉ cần bồ ma thụ tỉnh lại. Nhất đại đại lão cái này quả bom hẹn giờ. Liền có thể trấn áp xuống. Tại Xí Dương Thiên. Tại nhóm người mình mà nói. Đều là một chuyện tốt. Đêm đó công phu. Thiện Tâm Tông liền bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Không ít tăng nhân phát giác được vấn đề này. Nhao nhao đứng dậy. Nhưng trong tông có huyền âm vang lên. Ngăn cản đám người dò xét tìm hiểu ngọn ngành. Dâng ra bồ đề thụ sự tình. Chỉ ở cao tầng bên trong lưu truyền. Tạm thời không để bình thường đệ tử biết rõ. Cho nên đám người cũng không dò rõ tình huống cụ thể. Chỉ có thể suy đoán hồ đầu ngã đầu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, cũng không biết là ai kinh hô lên. Ngay sau đó hét thảm lên, đem lực chú ý của mọi người kéo đến bồ đề thụ phương hướng. Bồ đề thụ là cái bí cảnh, có rất nhiều chỗ tốt. Lá cây bồ đề còn có ngưng thần tác dụng, có thể ngăn cản tâm ma xâm lấn. Ở Thiện Tâm Tông tôn quý phi phàm, Thiện Tâm Tông đệ tử nhập môn tất bái bồ đề thụ, mỗi tháng bộ phận bài tập buổi sớm cũng là ở bồ đề thụ phụ cận làm. Nhưng giờ này khắc này, bồ đề thụ biến mất tin tức làm cho tất cả mọi người đều hoảng loạn lên. Thiện Tâm Tông cao tầng gặp sự tình đã đến một bước này, lúc này mới ra mặt giải thích tất cả. Nguyên bản bồ đề thụ vị trí giờ phút này đã chỗ lõm xuống một cái hố sâu to lớn, mà bồ đề thụ đã không gặp tung tích, duy chỉ có trung tâm nhất vị trí lưu lại một căn cành cây lấp lóe lấy ánh sáng nhàn nhạt. A Di Đà Phật, bồ đề thụ thọ nguyên đã tới điểm cuối cùng, chuyến này chính là bản thân thuế biến, lấy cao thủ hào hào chăm sóc bồ đề thụ lưu lại hạt giống, cuối cùng sẽ có một ngày có thể lại hiện ra hắn huy hoàng. Linh Sơn thủ tọa cố nén khó chịu, vung xuống lời nói dối trắng trợn, che lấp sự thật này, thậm chí ban bố điều lệnh, cấm chế bất luận kẻ nào ngoại truyền việc này, cùng đem thảo luận chuyện này. Dù sao chuyện này đối với Thiện Tâm Tông mà nói quá lớn. Bồ đề thủ đã là nội tình, cũng là một loại biểu tượng, đại biểu cho Thiện Tâm Tông bản thân biểu tượng. Huyền cơ môn bên trong, nhất đại đại lão cuối cùng là phát giác được chỗ không đúng, không khỏi sợ ngây người, kinh ngạc nói, bọn gia hỏa này có thể thật là có can đảm, thế mà gạt ta làm chuyện loại này, thật thú vị, quá thú vị. Nàng không chỉ có không tức giận, ngược lại cảm thấy thú vị. Nhất đại đại lão tự hỏi, Lâm Phong đám người mọi cử động tại chính mình giám thị phía dưới. Bọn họ là làm sao vụng trộm giải quyết chuyện này, tỉnh lại bồ ma thủ. Chuyện này thua thiệt bọn họ nghĩ ra. Nguyên bản bị bản thân phong tỏa thần hồn bồ ma thủ, bản thân ngay tại yếu ớt kỳ, không cách nào bộc phát ra lực lượng, tự nhiên cũng vô pháp tránh thoát. Lấy Xí Dương Thiên nội tình mà nói, lại ôn dưỡng cái vạn năm phía trên, có lẽ có thể tỉnh lại. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới là bồ ma thụ tỉnh lại. Hơn nữa lực lượng cấp độ tăng lên không ít. Một bước bước ra lãnh địa của mình, nàng trực tiếp tìm tới Lâm Phong đám người. Lâm Phong đám người tụ tập ở trên Thiên Tuyết Phong, đã phát giác ra, chờ đợi đại lão tới cửa hưng sư vấn tội. Thiên Tuyết Phong cảnh sắc giống như quá khứ, chỉ là lại tăng thêm một chút đồ vật. Một gốc xanh liễu rũ xuống bên bờ, không hợp thời tách ra xanh biếc lá cây. Nhất đại đại lão nhìn qua Lâm Phong hiếu kỳ nói, ngươi làm sao làm được? Ta tự hỏi vẫn luôn quan sát đến nhất cử nhất động của các ngươi. Đối mặt đại lão ánh mắt, Lâm Phong có loại tự mình phản bội đối phương cảm giác. Lúng túng nói, kỳ thật từ Vạn Thánh Môn trở về trước tiên, liền đã an bài chuyện này. cũng không phải là bởi vì tiền bối dự định giết vãn bối về sau mới làm. Úp, Nhất Đại đại lão gật đầu nói, lúc kia đích xác là một điểm mù. Các ngươi nếu thật là chuyển di ít đồ, ta chưa chắc sẽ phát giác được. Lúc ấy nàng còn không có giết Lâm Phong ý tứ, tất cả chẳng qua thuận tâm mà làm, đương nhiên sẽ không đi quản Lâm Phong đám người tình huống. Kia lại là người nào đi làm đâu? Nàng liếc nhìn Lâm Phong đám người nhất truyền, ở nơi hẻo lánh phát hiện khúm núm tiểu đại lão, mắt nhìn thấy tâm tình đối phương rất không ổn định, tựa hồ phi thường sợ hãi, nào có không hiểu đạo lý. Nói một cách khác, chính là Lâm Phong đám người trở về sau, liền để nàng đem bồ ma thụ mang đi Thiện Tâm Tông, đào cái hố giấu đi, sau này sự tình liền càng đơn giản hơn. Lâm Phong đám người thành lập Huyền Môn Đạo Thống, tiếp lấy Huyền Môn Đạo Thống xử lý sự vụ thời điểm, công nhiên đem chuyện này cùng Thiện Tâm Tông cao thủ thảo luận, tiếp theo chiếm được đồng ý, sau đó bồ ma thụ mới bản năng thôn phệ bồ đề thủ, tiến một bước khôi phục lực lượng, đã khôi phục thần trí. Các ngươi thật sự thú vị. Nhất Đại đại lão con người lấp lóe lấy quỷ dị quang mang. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói, tiền bối không sinh chúng ta khí, có gì phải tức giận? Có thể lén lén lút lút làm thành chuyện này, cái kia là bản lãnh của các ngươi, có bồ ma thụ làm hậu thuẫn, các ngươi cũng không cần lại nơm nớp lo sợ đối mặt ta. Trong thời gian này vì tê liệt ta, thế mà còn cho ta tìm không ít chuyện. Nhất Đại đại lão bất đắc dĩ cười nói. Liễu Tiếu Tiếu vội vàng nói, ta cùng tiền bối nói tới sự tình là thật, như vậy là đủ rồi. Nàng tỉnh lại cũng tốt, vừa vặn ta có chuyện muốn hỏi một chút nàng, ngươi nói đúng không? Tiểu bồ, một tiếng chất vấn, ánh mắt trực diện một bên bồ ma thụ run nhẹ lên, một âm thanh ôn hòa từ đó truyền ra, động thủ đi. Nhất Đại đại lão cười như điên nói, bá khí, tốt một câu động thủ, vậy ngươi liền cho ta đón lấy. Nhìn xem ta có thể hay không tiếp nhận ta Trung Yên Thánh vực lực lượng. Nàng dẫm chân một cái, lực lượng triển khai, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ tiến vào bên trong. Vẫn là vùng thế giới kia, đổ nát để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Thánh vực bao phủ mọi người trong nháy mắt, không cách nào đánh vỡ thánh vực. Nàng chính là trong cái này sự tồn tại vô địch. Bồ ma thụ vẫn không có hiển hóa ra bản tôn bộ dáng, mà là lấy cây liễu tư thái. Nàng thanh âm êm dịu cũng phi thường ôn hòa nói, Trung Yên, ngươi hẳn là được chứng kiến chân chính đại phá diệt a, bằng không thì không có khả năng ngưng tụ ra loại này cấp bậc thánh vực đi ra. Khó trách chủ nhân không thắng được ngươi. Hắn không thắng được, ngươi liền có thể sao? Trong mắt của ta, ngươi bây giờ vẫn như cũ không hoàn thiện, bất quá là trường sinh tiên cảnh giới mà thôi. Đơn thuần cảnh giới, ngươi ta không có chút nào khác biệt. Như liều thánh vực, trong cửu thiên có thể thắng ta người không nhiều. Khe khẽ thở dài, bồ ma thụ đáp lại, ta từ khi ra đời đến nay, bất quá là thiên địa một khỏa thường gặp tiểu loại, lúc đầu ở sinh trưởng ở cự thạch phía dưới. Chật vật phá vỡ cự thạch trói buộc, trưởng thành lên, ta thọ nguyên sẽ không quá dài, nhưng ở sinh tồn trong lúc đó, vẫn như cũ nỗ lực sống sót, một điểm nhỏ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, bản năng rèn luyện bản thân, lấy tình huống của ta mà nói, căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc, để bản thân chỗ ở trong hỗn độn linh trí thức tỉnh, tiếp theo mở ra con đường tu luyện, triệt để thoát khỏi loại cục diện này, thẳng đến một ngày kia đến, tất cả mới có thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.